Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, vô ý cắm vào. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên loại người này mà. Nói, cướp bao lì xì giành được chút tiền này. Thật lòng không gọi tiền. Giang Thanh Yến là Giang Hàn con gái. Bình thường tiền xài vặt liền không thiếu qua. Sau đó chấp trưởng tâm Luyến Châu bảo, Trương Dịch Phong âm thầm cho nàng giữ lại cổ phần. Chỉ là hàng năm chia, cũng đủ để cho nàng bước lên tỷ phú hàng ngũ. Huống chi bây giờ là Mộng Huyễn tập đoàn tổng giám đốc. Kiêm nhiệm Trương Dịch Phong người phụ nữ. Tiền, thật lòng không phải chuyện. Long Ngạo Thiên cũng không phải thiếu tiền chủ. Trên mặt nổi tiến hành Ngạo Thiên An Ninh. Bây giờ đang đầu tư thiết lập Ngạo Thiên phân phối. Còn có trong tối người không nhận ra câu làm. Xuất thân mấy tỷ, đều là nhẹ. Nhưng là nói như thế nào? Cướp bao lì xì đồ chơi này. Cướp không phải tiền, mà là một loại hứng thú. Thật muốn nói dựa vào cướp bao lì xì làm giàu. Đó là nói vớ vẩn. Mọi người cũng chỉ toan tính cái tươi. Toan tính náo nhiệt mà thôi. Nói tóm lại một câu nói. Cướp bao lì xì sẽ ghiền. Ban đầu Trương Dịch Phong nói lên cướp bao lì xì. Khái niệm lúc này Giang Thanh Yến còn bày tỏ hoài nghi. Bởi vì là quốc nội tiêu xài trình độ cùng với đối với tiền quan niệm. Còn không làm được tùy ý phung phí trình độ. Nhưng là từ Trương Dịch Phong phát tài cái đầu tiên bao lì xì sau đó. Nàng liền thay đổi cái nhìn. Đỏ lên túi. Cướp bao lì xì. Tuyệt đối là một cái thay đổi mọi người lối sống sáng ý. Cho tới sau này. Giang Thanh Yến đã đem Trương Dịch Phong làm thần tới quỷ lại. Mỗi lần cũng để cho Trương Dịch Phong rất ngại quá. Bởi vì là đỏ lên túi chức năng, là hắn từ thế giới hoang phế sau đánh tới, cảm nhận được Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt nóng bỏng. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái, dùng mình microblog biên tập một cái tin tức, Mộng Huyễn Internet sản phẩm mới lên mạng, triệu bao lì xì đại phát, lượt nhấn liên tiếp kế tiếp công ty chúng tôi sản phẩm, liền có cơ hội nhận cực lớn bao lì xì, động tâm không bằng hành động. Cướp đi, microblog gửi, vốn là Trương Dịch Phong chỉ muốn phát 100 ngàn, nhưng là nghĩ đến mới vừa bán vàng đạt được một khoản tiền lớn. Mặt rồng vui mừng, hơn nữa lại là công ty tuyên truyền, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, trực tiếp đem số lượng đổi thành 1 triệu, có tiền chính là tự do phóng khoáng. 1 triệu bao lì xì, miễn phí phát, công khai phát. Tuyệt đối là Internet trên lịch sử bia mốc lịch sử kiểu chuyện kiện. Trương Dịch Phong không nghĩ tới. Hắn tạm thời cường hào khí bùng nổ. Tạo thành ảnh hưởng. Vượt qua xa hắn quá hạn. Hắn cũng không để mắt đến. Tiền đối với người sức hấp dẫn. Là biết bao to lớn. Ước chừng 3-4 giây sau. Trương Dịch Phong microblog phía dưới thì có hai cái bình luận nhắc nhở. Cảm ơn ông chủ. Giang Thanh Yến V. Cảm ơn ông chủ, Long Ngạo Thiên V, các người là độc thân bao nhiêu năm tốc độ tay à? Ta mới phát bao lì xì, các người liền cướp, Trương Dịch Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Hì hì, lão đại, ta là chuyên nghiệp cướp bao tiền lì xì. Long Ngạo Thiên cười híp mắt trả lời. Sau đó mở ra microblog liên tiếp, kế tiếp bản điện thoại di động PP, ghi danh chương mục, khắp nơi tìm em gái bắt chuyện. Trời được dễ sợ, người đoạt nhiều ít. Trương Dịch Phong tò mò nhìn về phía Giang Thanh Yến. Không nói cho ngươi. Giang Thanh Yến kiêu ngạo trả lời một câu mà nói. Cất điện thoại di động. Quyến rũ hấp dẫn đi ra. Từ Trương Dịch Phong ở microblog phát tài cái đầu tiên bao lì xì sau đó. Một ít nhàn rỗi không có chuyện gì làm các bạn trên mạng. Liền cả ngày soàn soạt microblog. Nhìn một chút có ai ở đỏ lên túi. Ngược lại là đưa tới một trận nhiệt nghị. Microblog danh tiếng cùng ngày câu tăng. Nhất là một số nhân khí minh tinh vào ở microblog chứng nhận thêm V. Thấy được Trương Dịch Phong hào khí cũng bắt trước. Luôn luôn liền phát mấy cái bao lì xì. Một mặt là tranh thủ chú ý. Ở một phương diện khác cũng là đối với người ái mộ tặng lại. Nhưng là những người này phát bao lì xì cũng không có Trương Dịch Phong như thế cường hào. lần đầu tiên liền phát 100.000 bao lì xì. Quả thực dọa mọi người giật mình. Chính là bởi vì là Trương Dịch Phong như vậy hào khí. Hắn người ái mộ là nhất sống động, cũng là trung thành nhất. Duy nhất một cái microblog phía dưới, hơn 10.000 bình luận. Cái gì cũng nói, nhiều nhất là yêu cầu Trương Dịch Phong phát thêm điểm bao lì xì. Hơn 10 ngày không tin tức Trương Dịch Phong, xé trời hoang gửi một cái microblog, dòng dã 1 triệu đỏ thẫm túi. Thấy hoặc là nghe được cái tin tức này các bạn trên mạng, nhất thời liền nổ, rối rít chạy tới vây xem. Có người cũng chỉ muốn cướp bao lì xì. Căn bản không để ý Trương Dịch Phong microblog bên trong PP kế tiếp liên tiếp. Lĩnh bao lì xì liền lách người. Cũng có người cảm thấy áy náy. Hoặc là chú ý, hoặc là bình luận, hoặc là gửi cho, hoặc là điểm khen. Cho nên Trương Dịch Phong điện thoại di động, một mực vang cái không ngừng. Để cho Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên hâm mộ không muốn không muốn. Còn dư lại trung thành Thiết Hồng. Không chỉ đoạt bao lì xì, bình luận điểm khen, còn mang tò mò tâm tính. Kế tiếp mộng huyễn PP dùng thử. Cái này dùng một chút liền hết Trương Dịch Phong trong hố. Lại cũng không leo lên được. Chủ tịch Trương, người ở microblog phát tin tức. So công ty chúng ta bất kỳ quảng cáo đều hữu dụng. Hầu Duệ Thành cười khổ đi tới. Sau lưng còn đi theo một đám công ty nhân viên. Trong tay mang điện thoại di động. Trương Dịch Phong liếc mắt vừa thấy. Phát hiện bọn họ cũng ở đây cướp mình phát bao lì xì. Toàn dân cướp bao lì xì. Muốn không muốn như thế xem à. Có ý gì? Chủ tịch Trương, từ mới vừa rồi ngươi đỏ lên túi đến bây giờ. Nửa giờ thời gian, PP máy vi tính bản cùng bản điện thoại di động kế tiếp số lần đã có hơn 100.000 lần. Hầu Duệ, Thành thở dài nói, hơn 100.000 lần. Trương Dịch Phong cũng có chút mộng. Mình lúc nào trâu bò như vậy? Lúc này mới hơn nửa tiếng à? 100.000 kế tiếp tính. Đây là muốn vượt qua thần sao? Trương Dịch Phong. Ngươi mau xem, Hà lão sư bình luận ngươi. Lúc này, Giang Thanh Yến đột nhiên la hoảng lên, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Hoan nhạc Kim Tiêu có thể nói là TQ một đương hiện tượng cấp nghệ thuật tiết mục. Từ mở màn chiếu đến bây giờ, chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng không có thể phủ nhận là cái này cái tiết mục có chỗ độc đáo riêng. Tần suất lượt xem dẫn chạy tối thứ 6 ở giữa cùng thời khắc tiết mục. Cho dù là nổi tiếng kịch, cũng bị nó liền nằm xuống rất nhiều. Công ty nhân viên trên căn bản là người tuổi trẻ. Rất nhiều cũng xem qua Hoan nhạc Kim Tiêu. Vừa nghe Giang Thanh Yến nói Hà lão sư, nhất thời tò mò mở ra Trương Dịch Phong microblog phía dưới bình luận. Trương Dịch Phong để cho Tiểu Bạch mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu. Quả nhiên như Giang Thanh Yến nói như vậy. Hà lão sư ở Trương Dịch Phong microblog hạ bình luận. Cảm ơn ông chủ. Lớn như vậy bao lì xì. Ta vẫn là một lần cướp đâu. Nói về mộng huyễn internet phần mềm PP tốt khen. Hà lão sư không chỉ có điểm khen nhắn lại. Còn chuyển đi Trương Dịch Phong microblog. Ồ, còn có chị Mạnh Hương. Giang Thanh Yến lại kinh hô lên. Một cái Mạnh Hương thêm về chương mục. Trực tiếp làm lại Hà lão sư nguyên thoại. Gia tộc vui vẻ Lý Ưng cũng tới tham gia náo nhiệt. Giao giao, thiên hậu Địch Phi Giao cũng bình luận. Ảnh đế Lưu Hoa, chấm ngoặc kép, thị đế Hồ Tuyền, chấm ngoặc kép, quốc bảo cấp diễn viên Mạnh Đại Gia, chấm ngoặc kép, một chuỗi vòng giải trí nhân khí minh tinh. Rối rít ở Trương Dịch Phong microblog phía dưới nhắn lại. Nhất thời sáng lên mù người vây xem mắt chó. Toàn bộ microblog đều oanh động. Thậm chí ảnh hưởng đến Disca, mộng huyễn nhà bản khối thiệp tung tóe, microblog ghi danh người sử dụng kịch tăng, thấy bình luận trong xuất hiện minh tinh đại V, Trương Dịch Phong cũng có chút ngẩn ra, hắn chỉ là một thương nhân, hoặc giả nói là một cái thành công thương nhân, cùng vòng giải trí nửa mao tiền quan hệ không có, những người này làm sao sẽ tới góp hắn náo nhiệt đâu, chẳng lẽ nói bố danh tiếng. Đã lớn đến, trên đường một tiếng gầm, thiên quân vạn mã tới gặp nhau trình độ. Sau đó, Trương Dịch Phong suy nghĩ ra, bởi vì là hắn có tiền, có thân phận, có địa vị, TQ là xã hội nhân tình. Ngày hôm nay ta giúp ngươi. Nói không chừng ngày nào thì sẽ cần ngươi hỗ trợ. Cho dù không để cho ngươi trả nhân tình. Có một ngày lẫn nhau gặp nhau. Đối phương nói hắn đã từng cho ngươi microblog điểm qua khen. Có phải hay không cảm thấy rất đặc biệt thân thiết đâu. Dộn dịp, lợi lai lợi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.